Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 470, Tywin, ta chờ ngươi. Gocchuyenaudio.com. Ngươi gọi Karin có đúng không? Chu Diệp nhiều hứng thú nhìn lên trước mặt cái này làn da màu đỏ nữ bộc. Hắn giờ phút này đang ngồi ở cất giữ người Tywin trên chỗ ngồi. Nhìn lên trước mặt cái này đâm một cái xong đuôi ngựa nữ bộc hỏi. Có thể nói cho ta biết, chủ nhân của ngươi bây giờ ở nơi nào sao? Thật xin lỗi tiên sinh, ta thật không biết chủ nhân ở nơi nào. Karin toàn thân phát run nhìn xem trước mặt mình cái này tuấn mỹ thiếu niên. Nàng cũng sẽ không đem hắn xem như một cái dễ gạt gẫm người. Phải biết, vừa mới hắn đi lúc tiến vào. Thế nhưng là một quyền liền đem chủ nhân của mình cái kia danh xưng tuyệt đối sẽ không bị người bạo lực mở ra nhà kho môn cho đập ra. À, vì cái gì đây? Ngươi thân là hắn nữ hầu thế mà không biết chủ nhân ở nơi nào? Chu Diệp cười hỏi, chủ nhân hết thảy có 36 cái cất giữ quán cái này. Nơi này chỉ là tầm thường nhất một cái, với lại chủ nhân bình thường đều đợi tại hắn cất giữ trên phi thuyền, chỉ có khách hộ đến thời điểm mới lại muốn tới nơi này. Karin toàn thân run cùng run rẩy. Nàng mặc dù không có mắt thấy vừa mới chiến đấu, nhưng là tiếng cảnh báo vang lên, sau đó là liên tục tiếng nổ mạnh, lại nói tiếp thiếu niên này liền xuất hiện ở đây, nói thiếu niên này cùng vừa mới một màn kia không quan hệ. Nàng chết đều không tin, ngươi rất sợ ta. Chu Diệp nhìn xem cái này mình vừa tiến tới, liền bị hù quỳ ngồi dưới đất nữ hầu hỏi, ta rất đáng sợ sao? Không đáng sợ, Karin tận lực để thanh âm của mình không đang run run. Thượng vị giả có thật nhiều kỳ quỷ đam mê, trời mới biết thiếu niên này sẽ có dạng gì đam mê. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể liên hệ với Tywin. Chu Diệp nói xong, đem một cái máy truyền tin nhét vào Karin trước mặt. Hiện tại, liên hệ hắn lập tức ta không dám. Karin nhớ tới chủ nhân của mình Tywin tính cách. Nhịn không được run rẩy một chút, đây thật là một cái bi thương cố sự. A Chu Diệp thở dài. Mặc dù hắn ưa thích mỹ nữ, nhưng là đối làn da màu đỏ thật lòng không thích. Được rồi, đem nàng mang lên phi thuyền, đã không chịu hợp tác. Liền xem nàng như là một cái thí nghiệm tài liệu tốt. Nghe được Chu Diệp mệnh lệnh, phía sau hắn nữ võ thần lập tức đánh tới. Án lấy Karin liền phải đem nàng mang đi. Không cần Karin mặc dù không biết thí nghiệm tài liệu là cái gì. Nhưng là hiển nhiên đó cũng không phải chuyện gì tốt. Dưới loại tình huống này, nàng quả quyết làm ra lấy hay bỏ. Nàng một bên liều mạng giãy giụa. Một bên hô to, ta hiện tại liền liên hệ chủ nhân của ta. Này mới đúng mà Chu Diệp vừa cười vừa nói. Buông nàng ra a, là, chúa tể, nữ võ thần nhóm lên tiếng về sau. Buông ra Karin, lần nữa đạt được tự do. Karin run run rẩy rẩy cầm lên Chu Diệp ném ở trước mặt nàng máy truyền tin. Đây là vũ trụ thông dụng loại, truyền bá hạ 10 cái dãy số về sau. Một thanh âm truyền ra. Là ai nói cho ngươi cái số này? Chủ nhân ta là Karin. Karin thanh âm để đối diện thanh âm tạm thời bình tĩnh lại. Rất nhanh cái thanh âm kia nói ra. Karin, là có cái gì hộ khách tìm tới cửa sao? Hỏi hắn cần bao nhiêu tiền? Tiền không là vấn đề. Hiện tại ta phải bồi nữ nhi của ta này. Tywin có đúng không? Chu Diệp tiếp nhận máy truyền tin. Nói ra, ngươi là ai? Tywin thanh âm bên trong mang theo có chút không kiên nhẫn. Ta chẳng cần biết ngươi là ai. Đem thả xuống ngươi đồ vật. Tiền ta sẽ thỏa mãn ngươi. Tốt, ta hiện tại bề bộn nhiều việc không. Ta cũng không cần tiền. Ta muốn là Noe, Chu Diệp. Để đối diện thanh âm trở nên yên lặng. Cũng không lâu lắm, Tywin thanh âm lại lần nữa vang lên. Ngươi muốn Noe, cái kia đây chính là một vụ làm ăn lớn. Ngươi vật siêu tập xác định đáng đồng tiền sao? Tywin thanh âm biến có chút hư vô. Đương nhiên ta thương phẩm xác thực đáng đồng tiền. Tỷ như mệnh của ngươi. Chu Diệp cười, ta biết ngươi là vĩnh sinh bất tử không biết. Nếu như ngươi bị ném nhập trầm tịch chi địa phải chăng có dũng khí tiếp tục sống sót? Trầm tịch chi địa, vũ trụ điểm cuối cùng ở nơi đó. không có sinh mệnh, không có tinh cầu, không ánh sáng, không âm thanh. Không có cái gì đó là ngay cả chư thần cũng không nguyện ý đặt chân lĩnh vực. Thú vị quá thú vị. Tai Vân thanh âm biến có chút chậm chạp, lộ ra một cỗ kiềm chế. Muốn Noe liền mình cầm đi đi, chỉ cần ngươi cầm đến. Tai Vân đối với mình Noe phòng ngự vẫn là rất có lòng tin. Hắn thấy, nhỏ cỗ Ravixer đối Noe căn bản không có uy hiếp, nhưng là rất nhanh, hắn liền bị Chu Diệp cho đánh mặt. À, vậy thì cảm ơn ngươi. Noe ta liền nhận lấy. Chu Diệp vừa cười vừa nói. Lúc này hắn cũng từ đối diện nghe được một cái thanh âm dồn dập tựa hồ tại cùng Tai Vân hồi báo cái gì, ngươi lại dám đánh lén Noe. Tai Vân giờ khắc này cảm thấy mình mặt đau nhức đau nhức. Mẹ nó mới vừa vặn tràn đầy tự tin nói xong, lập tức liền bị người đánh mặt. Cái này mẹ nó không có làm như vậy. Là ngươi nói để chính ta cầm cho nên ta cầm a. Chu Diệp trong giọng nói mang theo một tia ủy khuất. Loại này đùa giỡn vũ trụ nguyên lão tiết mục để hắn cảm giác rất có ý tứ. Ngươi sẽ bốc lên chiến tranh. Tai Vân thanh âm như là đè nén giận như lửa. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Ta muốn đem ngươi làm thành ta làm đắc ý vật siêu tập bày ra tại ta trong tủ kính, ngươi quá phí lời. Ta chờ ngươi Tai Vân, Chu Diệp vừa cười vừa nói. Đừng để ta thất vọng a. Ba đối diện truyền đến một trận đập âm thanh. Tiếp lấy tín hiệu liền biến thành một trận tạp âm. Hiển nhiên, Chu Diệp đem Tai Vân khí nện máy truyền tin. Song song Karin quỳ ngồi dưới đất, ánh mắt đờ đẫn trong miệng nói lẩm bẩm. Nàng không biết đợi chờ mình sẽ là cái gì. Nếu như chủ nhân của nàng chiến thắng, như vậy nàng tốt nhất hạ chàng cũng là trở thành nàng chủ nhân một cái vật siêu tập thứ nhất. Nếu như thiếu niên này chiến thắng nàng thậm chí không biết chờ đợi nàng sẽ là cái gì. Đem nàng dẫn đi, nhìn, Chu Diệp ra lệnh, rất nhanh, hai cái nữ võ thần đi tới. Một người một bên dựng lên đã không biết đi đường Karin đi ra căn này cất giữ quán. Chu Diệp nhìn quanh bốn phía một cái. Ở chỗ này, khắp nơi đều là nhốt tại pha lê tủ kính bên trong các loại sinh vật. Thiên hình vạn trạng, cái gì hình thái đều có, thật sự là một cái ác thú vị lão đầu. Chu Diệp nói xong, cũng đi ra Tai Vân căn này cất giữ quán. Hắn không có một chút hứng thú ở chỗ này thưởng thức Tai Vân vật siêu tập. Hắn đối những cái kia thiên hình vạn trạng sinh vật không có một tia hứng thú. Đương nhiên những vật này sẽ không bị lãng phí. Bọn hắn chính là Umbrella sinh vật khoa học kỹ thuật đỉnh phong bên trên bàn đạp. Mà giờ khắc này, Noe không gian vũ trụ bên trong theo sao cửa mở ra. Từng chiếc mang theo Umbrella tiêu chí phi thuyền xông ra tinh môn. Hướng về Noe bay tới, bọn hắn là đến đúng Noe tiến hành cứ điểm lời nói kiến thiết. Tiên phong Chu Diệp đi ra cất giữ quán. Theo miệng hỏi, Ingrid cùng Aleta đang làm gì đấy? Chủ mẫu nhóm chính tại sòng bạc rất có hào hứng thưởng thức áo long ni săn mồi hoạt động. Miria không biết phải hình dung như thế nào loại kia mèo vờn. Chuột đánh bạc hoạt động không cần phải để ý đến các nàng. Để các nàng chơi đi, nhưng là chú ý bảo vệ tốt an toàn của các nàng. Chu Diệp tiếp xuống thế nhưng là không có thời gian theo các nàng chơi đùa. Hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm, chúa tể ngài yên tâm. Tại chủ mẫu bên người có một đội nữ võ thần đang bảo vệ các nàng đâu. Miria vừa cười vừa nói. Hàng của bọn ta thuyền cùng công trình sư đều tới sao? Chu Diệp hỏi, đương nhiên, chúa tể, ngay tại vừa rồi bọn hắn đã tại không cảng hạ xuống thân là đế vương hào chủ não. Miria thời thời khắc khắc đều đang chăm chú tại tinh môn phụ cận động tĩnh. Như vậy để cho chúng ta bắt đầu đi. Chu Diệp vừa cười vừa nói. Để cho chúng ta, cho Tai Vân một kinh hỉ. Nói xong, Chu Diệp sau lưng một đạo lục quang phóng lên tận trời. Hóa làm một cái siêu cự hình màu xanh lá ma pháp thuật thức đem chọn cái Noe bao phủ, mà Miria thì cảm thấy một trận quỷ dị khó chịu cảm giác. Nàng cảm thấy mình cùng phi thuyền bản thể ở giữa liên tiền sao triệu hệ biến đến mức dị thường khó chịu. Liền là bên này ngươi hỏi hơn ngàn câu nói, nhưng là đối diện lại chỉ cấp một câu đáp lại. hơn nữa còn là loại kia một chữ muốn kéo lão lớn lên đáp lại loại này quái dị vặn vẹo làm cho nàng cảm giác rất khó chịu. Nhưng là tại mẫu hạm bên trong đi lo cùng Nina thì là một loại hoàn toàn cảm thụ bất đồng. Đứng đang chỉ huy trước sân khấu hai nữ, lớn lên mình miệng ba, trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt một màn này tình cảnh trước mặt Noe. Một cái to lớn vô cùng cổ sinh vật đầu lâu, dùng mắt thường khả biện tốc độ biến hóa, ngắn ngủi mấy phút, toàn bộ Noe liền từ một cái cổ sinh vật đầu lâu hóa thạch biến thành ngạch. Mang theo kim loại mũ giáp cổ sinh vật hóa thạch vô số cứ điểm pháo đứng sừng sững ở đó tất cả mọi người phảng phất biến thành Superman. Bọn hắn động tác nhanh cơ hồ mắt thường khó phân biệt liền như là xem video nhấn xuống tiến nhanh khóa. Cái này đây chính là thân yêu nói thời gian kết giới Anina lẩm bẩm nói. Thật là lợi hại đi lo cũng ngốc trẻ, mặc dù các nàng đã sớm biết có loại vật này. Nhưng là tận mắt nhìn thấy còn là lần đầu tiên, ngắn ngủi mấy phút, Noe liền như là qua mấy năm toàn bộ Noe, bị Umbrella cho cứ điểm hóa, cách chương.